Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38 ống nghiệm quỷ anh 02. Quách Thần Phi bắt đầu cởi quần thời điểm, Tô Tây Yến liền ngây ngẩn cả người. Chờ hắn vẻ mặt thẹn thùng bắt lấy quần biên bắt đầu đi xuống kéo thời điểm, Tô Tây Yến theo bản năng nhắm hai mắt lại, phi lễ chờ coi. Không dài lỗ kim, nhìn sẽ hạt, Tô ca, ngươi xem, gì, ngươi nhắm mắt lại làm gì? Quách Thần Phi trong tay cầm hắn cởi ra quần dài, vẻ mặt nghi hoặc, bằng phẳng mà đứng ở Tô Tây Yến đối diện, mọi người đều là nam nhân. Không có gì hảo thẹn thùng, Tô ca, ngươi chạy nhanh giúp ta nhìn nhìn, ta mấy ngày nay đều mau bị nó cấp vội muốn chết, Tô Tây Yến thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là không nghĩ trường lỗ kim, nhưng là ở quá Quách Thần Phi thúc giục hạ, vẫn là lặng lẽ mở một cái phùng, gì? Tô Tây Yến nhìn Quách Thần Phi mặc ở trên người năm màu bờ cắt quần. Lâm vào trầm mặc, ngươi ở trong quần mặt lại xuyên một cái bờ cắt quần làm gì? Quách Thần Phi, cho ta gà nhi làm xong trọng bảo hộ Tô Tây Yến. Quách Thần Phi, thực xin lỗi, cho ta xôn xao. Làm xong trọng bảo hộ Tô Tây Yến, tới gần vừa thấy, Tô Tây Yến mới phát hiện Quách Thần Phi đùi trong phạm vi. Chính không ngừng toát ra một ít màu đen dấu vết, chúng nó hỗn độn vô tự mà xuất hiện ở hắn làn da thượng. Biểu hiện vài giây lúc sau lại biến mất không thấy, Tô Tây Yến mặc danh cảm thấy này đó dấu vết có chút quen mắt, nhưng là nhìn kỹ qua đi rồi lại như là sơ học thư pháp chỉ đồng. Từng nét bút đều siêu siêu vẹo vẹo, lệnh người xem không hiểu nó rốt cuộc tưởng biểu đạt chút thứ gì, thứ này không có âm khí. Cũng không có ác ý, không phải Quách Thần Phi giáp mặt triển lãm cho hắn xem. Phỏng chừng Tô Tây Yến một chút cảm ứng đều sẽ không có. Lấy ra tới lá bùa cũng đối nó không có gì phản ứng, nghiên cứu tiến độ nhất thời lâm vào khốn. Cảnh, Quách Thần Phi. Ngươi đi đâu trêu chọc như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tô Tây Yến chọc chọc hắn chân, tò mò mà dò hỏi, ta cũng không biết a, Quách Thần Phi mau khóc. Ta đều đã làm một vòng người giúp ta xem qua, kết quả những cái đó cái gì đại sư đều là nhìn một lần. Phán định không được này rốt cuộc là thứ gì, tiền tiêu không ít. Ta cởi quần động tác đều thuần thục rất nhiều, nhưng vẫn là chưa cho ta một công đạo. Ngươi nói ta oan không oan a? Sớm biết rằng ta liền vẫn là trực tiếp lại đây tìm ngươi đã khỏe, kia lần sau ngươi trực tiếp tới. Tìm ta a? Tô Tây Yến lấy phù bút đem xuất hiện ở Quách Thần Phi trên đùi hắc ngân cấp thác xuống. Dưới, viết ở chính mình tiểu vở thượng, hắn tổng cảm thấy này những tự phù quen mắt, lấy ra tới liều một lần hẳn là sẽ có kinh hỉ. Quách Thần Phi bị ngạnh trụ. Nghẹn trong chốc lát sau mới dầu dĩ mà đáp, này không phải, người này không thể đánh gãy sao, ta liền nghĩ trước tìm người khác nhìn một cái, ai biết này giúp bình thường nghiêu bức hống hống đại. Sự thế nhưng sẽ như vậy một cái so một cái không đáng tin cậy a. Còn có kiến nghị hắn đem làn da cắt bỏ một khối thử xem. Các ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn mua thịt a? Đại sư cách làm thế nhưng còn có thể đánh gãy. Cảm giác tân học tới rồi nhất chiêu, Tô Tây Yến mượn dùng chính mình tốt đẹp ký ức. Thực mau liền đem ghép nối ra tới ký hiệu đối thượng hào, ở Quách Thần Phi mộng bức trong ánh mắt. Tô Tây Yến vui sướng mà đi lấy tới mấy chương nửa trong suốt giấy trắng. Hồ ở hắn trên đùi, này đó giấy trắng là đặc chế mà thành. Có được cực hảo hứng lấy năng lực cùng linh lực truyền năng lực. Là dùng để chế tác tiểu người giấy tốt nhất tài liệu. Hiện tại bị Tô Tây Yến lấy tới thác ấn đồ vật. Cảm giác cũng coi như là sở trường đặc biệt đối khẩu, những cái đó vặn vẹo nhăn thành một đoàn tự. Phù là con rối tạp đàm thượng ghi lại quá. Con rối sư vì tự thân truyền thừa dùng để mã hóa tự phù. Mỗi một mạch con rối sư sử dụng tự phù thói quen bất đồng. Phiên dịch ra tới ý tư cũng liền không phải đều giống nhau, Quách Thần Phi trên người này đó. Phỏng chừng là Vu Chính Lâm lưu lại, nội dung cụ thể. Tô Tây Yến suy đoán khả năng chính là thuộc về Vu Chính Lâm kia bổn con rối tạp đàm mặt trên. Thiếu hụt kia vài tờ, cố cũng không biết hắn là ở cái gì tâm thái hạ. Đêm này đó truyền thừa lưu tại Quách Thần Phi cái này hắn trước nay chưa thấy qua bà con xa biểu ca. Trên người, sũng nước, lại dán phao đại khái 15 phút, liền có thể đem cái này cấp xé xuống tới, nghĩ nghĩ. Tô Tây Yến hảo tâm nói thêm tỉnh một câu, cái này giấy xé xuống tới thời điểm. Bởi vì dán thời gian có điểm lâu, sẽ tương đối đau, đã biết, yên tâm đi, ngươi trực tiếp tới là được. Quách Thần Phi vỗ chính mình ngực hào sảng bảo đảm. Tô ca, ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta liền tính lại phế vật, kia cũng là đặc thù bộ môn thành viên, nhớ trước đây ta thông qua khảo hạch thời điểm, kia chính là qua tam quan trảm sáu đêm, thình lình xảy ra đau nhức làm hắn nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Tô Tây Yến nhéo kia trương dính đầy lông chân giấy trắng. Vẻ mặt vô tội, cái kia, ta vừa mới liền tưởng nhắc nhở ngươi, bởi vì dán thời gian tương đối lâu, chân của ngươi mau phỏng chừng đến cùng nhau mang xuống dưới. Ngươi trở thành là miễn phí laser trừ mau là được. Cái này phục vụ ta không thu phí, Quách Thần Phi ôm hắn chân trên mặt đất quay cuồng. Không biết người còn tưởng rằng hắn bị thương đến chính là đệ tam chân đâu, xé một chương. Dù sao cũng phải có đệ nhị chương, thời gian lâu lắm mới phiền toái, tỏ rõ hiện thực sau. Quách Thần Phi cắn tay áo, che miệng lại, nước mắt lưng tròng gật đầu. Đến đây đi thôi, Chiêu ở bên ngoài tẩy hảo chén. Cùng chính phủ nhân viên tiến hành bước đầu điện thoại giao tiếp sau. Tô Tây Yến bọn họ còn không có ra tới. Hắn nghĩ tới đi thúc giục bọn họ. Lại ở cửa chỗ nghe được bên trong truyền đến một trận kinh hoàng thất thố kêu gọi thanh, không cần. Tô ca, không cần a, ta đau quá, ta làm ta lại chậm rãi. Ta đau quá, ngươi đừng a, ngươi đừng như vậy, ô, xuất huyết. Tô ca không cần a, sau đó là Tô Tây Yến thanh âm, loại này đều là lập tức liền hảo. Ngươi kéo tới kéo đi ngược lại sẽ càng đau. Yên tâm đi, cũng chỉ biết đau lần này. Từ từ liền không có việc gì a, thôi Chiêu. Đây là kiểu gì không xong lời kịch. Ở não nội một đống lớn kỳ kỳ quái quái phỏng đoán chung. Thôi Chiêu căn bản không kịp tự hỏi. Trực tiếp đẩy cửa ra vọt đi vào, hai người các ngươi ở làm. Làm gì, trước một đoạn hùng hổ, mặt sau ba chữ là hắn theo vừa mới tư thế chậm gì gì nói ra. Khí thế toàn vô, Tô Tây Yến kinh ngạc quay đầu lại. Vừa vặn lại một phen xé xuống tới một chương giấy trắng. Quách Thần Phi đau mà ngửa đầu một tiếng kêu rên, trực tiếp bẹp một chút, nằm liệt Tô Tây Yến trên giường, không gì, sáp ong rụng lông đâu. Thuận tiện hơi chút thu thập một chút truyền thừa, Tô Tây Yến chỉ Quách Thần Phi trên đùi còn. Dư lại hai chương giấy trắng, thôi Chiêu ngươi muốn hay không thử xem. Cảm thấy dùng tốt nói, ta cũng có thể cho ngươi thoát một lần, thu thập rơi xuống miêu mau. Chọc một cái lông dê nỉ, không cần, thôi Chiêu ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Quách Thần Phi chân. Ta lại không phải cùng hắn giống nhau. Xuyên cái mao quần, ta không cần phải dụng lông, mao quần làm sao vậy? Mao quần đông ấm hạ lạnh a, Quách Thần Phi nằm liệt trên giường. Đều khoái ý thức không rõ, còn nhớ phản bác, bị Tô Tây Yến xoát liền xé hai chương, tức khắc liền gì lời nói cũng không nói mắt trợn trắng. Mất đi sở hữu động tĩnh, Tô Tây Yến, ngoặc kép, y dài, hắn đây là đau hôn mê sao? Thôi Chiêu. Thoạt nhìn hình như là, hai vị trên đùi đều là trắng nõn sạch sẽ quỷ sai đối với mao quần tinh. Người đầu tới thương hại ánh mắt nằm ở phòng khách sofa bạch cốt thượng Siri đúng lúc phát ra. Chính mình ý kiến, đã ghi hình, bảo tồn nhập quỷ xúc tư liệu sống folder. Cũng may loại này thình lình xảy ra ngất liên tục thời gian cũng không tính quá dài. Tô Tây Yến bọn họ thu thập một chút đồ vật. Quách Thần Phi liền hai mắt rưng rưng mà từ từ tỉnh lại, hắn trên đùi màu đen dấu vết. Tính cả nồng đậm lông chân cùng nhau đều biến mất vô tung, Tô Tây Yến còn riêng cho hắn làm cái kiểm. Cha, xác nhận ra người đai lưng tới chuyện xấu đã toàn diện hạ màn. Bọn họ lúc này mới khiêng bạch cốt khai hướng vùng ngoại ô thôn trang nhỏ. Chính phủ riêng phái một đợt người đóng quân ở nơi đó. chính là vì giải quyết thông linh giếng nước cùng nơi dưỡng thi chuyện này, nơi dưỡng thi chuyện này. Còn hảo thuyết, sở hữu cương thi ở bị thiêu hủy phía trước, đều có chu quá di ảnh, nói như vậy bị dưỡng thành cương thi thi thể, đánh giá cũng đã chết rất lâu rồi, sẽ không nháo ra cái gì đại sự tới, nhưng là thông linh giếng nước liền. Mấy trăm khởi bị phá hư hiện trường vụ án vứt xác án A. Phụ trách việc này người ngẫm lại liền cảm thấy nhân sinh vô lượng. Hắn yêu cầu mặt trên cho hắn điên cuồng điều người lại đây. Chẳng sợ bọn họ có thể mượn đặc thù thủ đoạn hồi tưởng án phát ngay lúc đó tình cảnh. Nhưng là mấy trăm khởi cũng thật sự đủ hắn vội thượng rất dài một đoạn thời gian. Chỗ tốt là thăng chức tăng lương đã vững vàng mà ở phía trước chờ hắn. Chỉ cần hắn đem trên tay này đó vội xong, chỗ hỏng là. Đầu chọc địa trung hải cũng ở phía trước chờ hắn. Nguyên nhân là hắn vội đến đầu tóc đều vứt bỏ hắn, đối này. Tô Tây Yến bọn họ chỉ có thể tỏ vẻ thương hại. Hơn nữa có thể thông linh giếng nước tạm thời mượn cho bọn hắn. Chờ bọn họ dùng xong lúc sau trả lại trở về là được vùng ngoại ô đại động tác liên quan truyền. Thông nhóm đều công việc lu bù lên. Nơi dưỡng thi cùng thông linh giếng nước đều không phải có thể dễ dàng nói ra đi. Cuối cùng đẩy ra đi thành kia cụ bị phủ đầy bụi ở tường trung nhiều năm vô danh nữ thi. Cũng chính là Siri chủ nhân, nhưng là cảnh sát thông báo cùng truyền thông đưa tin vô cùng náo nhiệt. Mà lăn lộn vài thiên, vẫn là không ai ra tới nhận lãnh nữ thi. Cuối cùng vẫn là Tô Tây Yến bọn họ thế Siri đem thi cốt cấp. Lãnh ra tới. Ở trưng cầu quá nói ý kiến sau, đưa đi nhà tang lễ hỏa táng, nhà tang lễ nhân viên công tác đốt cháy giống nhau đều là đã chết mới. Mấy ngày thi thể, thiêu khung xương tử vẫn là lần đầu tiên, hắn đem thi cốt dựa theo trình tự để vào đốt cháy lò. Ở đóng cửa lò thời điểm, còn không quá tôn trọng mà khai cái vui đùa, mỗi lần ta đẩy thi thể đi vào thời điểm. Luôn là sợ hãi thi thể sẽ lập tức nhảy lên. Nhiều lần chết nhìn chằm chằm xem, lần này nhưng thật ra tỉnh ta không ít phiền toái, lời còn chưa dứt. Đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ, u oán mà nức nở thanh, đó là một nữ tử thanh âm. Mà ở trang tất cả đều là đại lão gia, nhà tang lễ nhân viên công tác. Hết chương.